Nghiêm mặt cười, không phủ nhận, hắn đưa cái tô lại cho Đinh Phi, đứng lên hành lễ, dùng quyền phải khẽ chạm ngực trái, nói. Tư tế nghiêm mặt của Cửu Nguyên, quan huy tổ thần bao phủ trên người chúng ta. Kỳ Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên cậu là tư tế Cửu Nguyên. Tử Thủy không vì nghiêm mặt nhỏ tuổi mà khinh thường hắn, cũng đáp lễ bằng lễ tiết của Ma Nhĩ Càn. Thủy thần Thiên Ngô làm xong không bao giờ cạn, để Ma Nhĩ Càn cùng Cửu Nguyên luôn huy hoàng. Những lời này thật đúng là xảo diệu, nếu Cửu Nguyên không có thủy thần phù hộ, vậy chẳng phải sẽ không thể huy hoàng à, nguồn nước cũng sẽ khô cạn à. Nghiêm mặt vỗ vỗ cánh tay Nguyên Chiến, Nguyên Chiến không thèm cử động, nhưng bên người Tử Thủy cũng xuất hiện một chiếc ghế. Mời ngồi. Nghiêm mặt giơ tay. Đây là lần đầu tiên Tử Thủy thấy ghế giữa, lúc thấy Nghiêm mặt ngồi trên cái vật kia, lão liền cảm thấy vật kia thoạt nhìn không tồi, nay thấy bên cạnh mình cũng xuất hiện một cái. Lão chỉ nhìn thoáng qua rồi thoải mái an vị trên đó, không chút cảm giác lạ lẫm không quen khi lần đầu tiên được ngồi ghế giữa. Tử Thủy đại nhân, ngài tới đây là vì cốt khí mà đỉnh việc mang đến sao? Nghiêm mặt như đã hoàn toàn quên mất chuyện mà mới nãy Nguyên Chiến thuật lại. Tử Thủy gật đầu. Đúng vậy, ta nghe Kỳ Nguyên báo lại với ta chuyện cốt khí. Kỳ Nguyên sợ mấy cái cốt khí đó là cốt khí nguyền sủa nên không dám đưa đến trước mặt ta. Nhưng cậu ta không biết, ta đã từng học qua chút ít kiến thức về thuật luyện cốt ở Tam Thành. Dù thứ đó thật sự là cốt khí nguyền sủa, thì ta cũng sẽ có phương pháp đối phó với nó. Nghiêm mặt đại nhân, ta có thể xem bốn cái cốt khí kia không? Đương nhiên, không ngờ Tử Thủy đại nhân lại là cốt khí sư hiếm thấy. Đinh Phi đem bốn cái cốt khí kia lại đây, đặt lên giữa bàn. Nghiêm mặt lấy cốt khí ra giao cho Đinh Phi, rồi tiếp tục ôm tô cháo húp. Tử Thủy cũng không để bụng, hành vi này trong mắt lão là thái độ rất bình thường. Tất cả mọi người đều như vậy, sẽ không có ai nghĩ rằng đấy là thất lễ hay bất kính gì đó. Có điều, khi lão thấy Nghiêm mặt tiện tay lấy ra những cốt khí to lớn từ một cái túi nhỏ xíu, thì hai mắt lóe sáng. Đây là năng lực giống như tộc người rắn ư. Tư tế nhỏ của Cửu Nguyên ngoại trừ là cốt khí sư, mà năng lực huyết mạch trời sinh còn là trữ vật. Thấy tư tế đại nhân đứng dậy đi xem bốn cái cốt khí, gã tự hồ như không tin tư tế đại nhân sẽ buông tha cho Cửu Nguyên như vậy. Rõ ràng là bọn họ đến trước, Tử Thủy đại nhân còn rất phẫn nộ. Gã mới chen vào nói, Tử Thủy đại nhân, cá mặt người, con cưng của Thủy thần, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy, nếu Thủy thần trở về phát hiện ra rồi nổi giận thì... Kỳ Nguyên hết cách với thằng anh đến bây giờ mà vẫn chưa học được cách quan sát tình huống. Sao gã không nghĩ tới, Tử Thủy đại nhân cũng đã nói ra thân phận tư tế của đối phương. Lúc này, bọn họ sao có thể truy mãi chuyện cá mặt người? Dù có muốn truy cứu thì cũng phải đợi xem xong bốn cái cốt khí đã. Tử Thủy đại nhân chắc cũng muốn mượn bốn cái cốt khí để đánh giá tư tế nhỏ Cửu Nguyên, xem cậu ta rốt cuộc có năng lực gì, có thật sự là người đến từ thần điện Tam Thành hay không. Tử Thủy quay đầu lại, ngoài ý muốn là lão lại rất ôn hòa với Kỳ Hạo. Sáng nay Thủy thần đại nhân cũng đã trở về, ngày ấy có chút không vui, đêm nay cậu lựa chọn một ít tế phẩm cường tráng để hiến dâng cho ngài đi. Nhưng một năm mới hiến tế một lần mà, thời gian hiến tế chẳng phải đã qua rồi sao? Đưa tế phẩm lên nữa, Thủy thần đại nhân có chịu nhận không? Khi Kỳ Hạo nhắc tới Thủy thần, vẻ mặt có chút sợ hãi. Nghiêm mặt âm thầm quan sát, cảm thấy hình như gã Kỳ Hạo này không muốn tiếp cận vị Thủy thần kia. Kỳ Hạo, Tử Thủy nhíu mày. Kỳ Hạo mấp máy môi vài cái, đoán có lẽ mình lại nói sai lời nào, hung hăng trừng Kỳ Nguyên một cái rồi cúi đầu, không tình nguyện nói, vâng, tôi đã biết. Kỳ Nguyên biểu môi, thằng anh này của anh cứ mỗi khi làm sai là lại thích đẩy lên người anh, mặt khác, không biết là ai dạy cho gã cái suy nghĩ, khi gã gặp phải xui xẻo, liền cho rằng anh hại gã sau lưng. Thì ra, vị thủy thần kia giao phối mỗi năm một lần, hơn nữa còn giao phối vào mùa xuân như đa số các loài động vật khác. Không biết năng lực sinh dục của cô ta mạnh đến cỡ nào, sinh con như nhân loại, một lần có thể sinh được nhiều đứa hay đẻ trứng giống cá, trong vòng đời sinh được tổng cộng vài triệu đứa. Nghiêm mặt nghĩ chắc là không nhiều lắm, thậm chí có khả năng xác suất sinh dục cực thấp, Có lẽ là mấy năm, thậm chí là vài thập niên mới có thể sinh được một đứa. Nếu không thì sao Ma Nhĩ Càng chỉ mới mất một con cá mặt người mà đã chạy tới cửa làm lớn chuyện thế này? Ngay cả Tư Tế Bổ Lạc cũng tới. Tử Thủy đi quanh bàn nhìn một vòng, lão không cầm mấy cái cốt khí, chắc là sợ nó thật sự bị nguyền rủa. Vì có một mặt tường mở rộng nên trong phòng rất sáng sủa, không cần phải đốt đuốc. Ngoài cửa có mấy người đi ngang qua nhìn bọn họ, nhưng bầu không khí giữa họ khá căng thẳng nên không có ai bị đuôi mà chạy vào cả, cũng không dám đứng ở cửa hóng chuyện. Tử Thủy nhìn một hồi lâu, nghiêng mặt đá ăn xong một tô cháo thịt, hắn quệt miệng rồi cũng đi đến cạnh bàn, hỏi: Tử Thủy đại nhân, ngài xem, đây có phải là cốt khí nguyên rũ không? Tử Thủy nhíu chặt mày, lão không nhận ra được, bốn cái cốt khí này có khác biệt rất lớn so với những cốt khí mà Tam Thành chế tác, thậm chí lão còn không biết chúng nó được dùng để làm gì. Vì sao cậu lại cho rằng chúng nó là cốt khí nguyên rũ? Tử Thủy trầm ngâm trong chốc lát, hỏi ngược lại. Bởi vì những hoa văn này, tôi hoài nghi nó là văn tự mà người tộc luyện cốt để lại. Ý nghĩa của những văn tự đó đều tỏ sự nguyền rủa. Tử Thủy đại nhân, ngài nghĩ xem, nếu là cốt khí tốt, vậy sao những người trong di tích viễn cổ lại để lại? Tôi nghe nói có vài di tích vì để người kẻ khác tùy tiện tới lấy đồ vật bên trong ra hoặc bất kính với thần linh của họ, họ sẽ để trong đó một ít vật dùng để nguyền rủa sinh vật có trí tuệ dám cả gan tiến vào. Tử Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cậu biết người tộc luyện cốt? Đây chính là bí mật giữa các cốt khí sư. Hơn nữa, chỉ có những cốt khí sư lợi hại mới có thể biết đến. Nghiêm mặt cười nhưng không nói. Cậu còn biết đây là văn tự của người tộc luyện cốt, lại biết những văn tự đó có ý nghĩa nguyền rủa, có phải có người dạy cho cậu không? Tử Thủy khó nén được đố kỵ. Theo như lão biết, cốt khí sư có thể biết đến sự tồn tại của tộc luyện cốt là rất ít, càng đừng nói đến người có thể xem hiểu văn tự của tộc luyện cốt. Ngay cả lão cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ cậu Tư Tế thiếu niên này thật sự đến từ thượng thành của Tam Thành đúng như Kỳ Nguyên suy đoán? Nghiêm mặt không trả lời, hết thảy đều dùng nụ cười để thay thế. Tử Thủy lại như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía cậu thiếu niên càng thêm thận trọng. Nghiêm mặt đại nhân, cậu có biện pháp giải trừ nguyên rủa của bốn cái cốt khí này không? Tử Thủy không giả vờ như mình hiểu, loại nguyên rủa này nhìn không thấy, sợ không được, càng là Tư Tế và Vô Giả thì càng không dám đụng bậy, bởi vì bọn họ đều biết rõ loại vô thuật này đáng sợ cỡ nào. Tôi còn đang suy nghĩ, có vài nguyên rủa giải trừ được nhưng phải biết cách thi chú của bọn họ và những vật phẩm cùng dược vật mà họ dùng để ghi chú. Lúc ông tới, tôi đang ở trên lầu kiểm tra xem mấy cái cốt khí này có bị bôi thuốc độc lên không. Vừa nghe thấy hai chữ thuốc độc, tay Kỳ Nguyên liền rung lên, nhanh chóng nhớ lại xem mình có từng chạm tới chúng hay không, liền nhớ ra mình đã chạm vào rồi, lập tức muốn chạy về rửa tay với nhờ Tư Tế đại nhân xem mình có trúng độc hay không. Tử Thủy cũng rất kiêng kỵ thuốc độc, tay vốn đã duỗi tới cốt khí vừa nghe thấy thế lại rụt về. Nghiêm mặt đại nhân, chuyện cá mặt người cậu không cần lo lắng, hy vọng sau khi phiên chợ kết thúc cậu có thể giải trừ nguyền rủa trên cái đồng hồ mặt trời kia và biết được cách sử dụng chính xác của nó. Ta nghĩ Ma Nhĩ Càng và Cửu Nguyên về sau sẽ là hai bộ tộc anh em. Chúng ta tuy cách nhau thật xa, nhưng có sông lớn, tình nghĩa giữa chúng ta sẽ không đứt đoạn. Nghiêm mặt thật sự muốn vỗ tay cho cái vị Tử Thủy đại nhân này, xem đi. Đây mới là lời mà chủ nhà nói, uy hiếp bạn nhưng cũng sẽ không khiến bạn tức giận, còn có vẻ như mình rất hào phóng và tình thâm nghĩa trọng. Chẳng trách, Ma Nhĩ Càng người ta lại cường thịnh như vậy, có một vị Tư Tế đầu óc sáng suốt thì cho dù người thừa kế Bổ Lạc sau này có hơi ngu ngốc đi chăng nữa. Vậy cũng không sao, chỉ cần tu trưởng Ma Nhĩ Càng đừng có dại dột mà nhất quyết chọn Kỳ Hạo làm người thừa kế. Nếu thế thì Ma Nhĩ Càng chỉ sợ sẽ không tiếp tục cường đại được nữa. Nhưng nói Kỳ Hạo ngu thì là do bọn hắn xét từ cái nhìn phiến diện, chứ đối phương có ngu thật hay không, nghiêm mặt tỏ vẻ, hắn tạm thời không thể đoán ra. Bởi vì gã ta nói một câu rất ngu, nhưng lời này lại đâm ngay điểm chết. Như những câu mà Tử Thủy không tiện nói ra miệng, gã liền sắm vai để nói. Kỳ Hạo đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh ngay sau khi Tử Thủy nói xong câu đó, làm tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Lúc này gã mới bày ra vẻ mặt không tin mà nói. Cậu nói cậu có thể giải trừ nguyền rủa là có thể giải trừ à? Cậu nói cậu có thể nghĩ ra cách sử dụng của bốn cái cốt khí là có thể nghĩ ra à? Ai biết được cậu có nói láo hay không, bốn cái cốt khí này quan trọng như vậy, lại đến từ di tích, nếu các cậu ôm cốt khí bỏ trốn thì sao đây? Kỳ Hạo! Tử Thủy quát nhẹ. Kỳ Hạo lại ưỡn mặt, bộ dáng nhất quyết phải nói cho rõ ràng. Tử tế đại nhân của tôi, ngài đừng để chúng lừa, cái bộ lạc mọi sở này... Kỳ Hạo! Lần này là tiếng quát lớn hơn một chút. Nghiêm mặt chụp lấy tay Nguyên Chiến, ý bảo hắn cứ tiếp tục xem trò hay. Kỳ Hạo nuốt lời nói vũ nhục vào bụng, sửa lại thành. Tóm lại, tôi không tin chúng. Tử Thủy bày ra vẻ mặt đầy xin lỗi nhìn về phía hai người Nghiêm Mặt. Thằng nhỏ này là người lỗ mãng, có điều ta tin tưởng hai vị. Nghiêm Mặt đại nhân nếu biết đến người tộc luyện cốt lại có thể xem hiểu văn tự của người luyện cốt, thì muốn giải trừ bốn cái cốt khí này chắc cũng không phải việc khó. Người của các bộ tộc khác cũng đã biết chuyện này và đang chờ Nghiêm Mặt đại nhân thông báo vào ngày phiên chợ kết thúc. Ngay cả bộ lạc đỉnh Việt cũng rất hiếu kỳ suốt cuộc bốn cái cốt khí mà họ mang đến có lợi ích gì, có thật sự là cốt khí nguyên rủa hay không. Được, không cần phải nói. Tử Thủy đại nhân, chúng tôi sẽ nói thẳng, các người thật sự sợ chúng tôi lén ôm cốt khí bỏ trốn, hay là sợ tôi ra vẻ hiểu biết rồi mang đến tai họa cho các người? Nghiêm Mặt ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý cầm một cái cốt khí trên bàn lên. Vừa lúc, kỳ thật tôi đã nghĩ ra cách sử dụng của một cái cốt khí, đang chuẩn bị đi mượn một ít nguyên tinh cấp cao để khiến nó sống lại. Nếu các người tò mò như thế, gấp gáp như thế, vậy cùng đến xem đi. A Chiến, đi, chúng ta tới bái phỏng tộc người rắn. Hết chương 248.